Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, lại muốn chết. Châu Hải cái này mấy ngày có chút xoắn xuýt. Đại sư cái này mấy ngày hành vi có điểm quái gì. Mỗi ngày làm sự tình, chính là không ngừng từ trên lầu đi xuống. Tại dưới một thân cây ngồi một hồi, sau đó lại lên lầu. Như thế lặp đi lặp lại, đã là ngày thứ tư, hơn nữa còn không có muốn dừng lại ý tứ. Còn có một cái mặt đen thầy phong thủy, mỗi ngày so với hắn đến được sớm, đi được so với hắn trễ hơn, cũng không chủ động nói chuyện cùng hắn. Mỗi ngày hoặc là chính là quan sát những cái kia phong thủy thạch, hoặc là phía trước viện đi khắp nơi đến đi đến. Cuối cùng dứt khoát chuyển đến mấy quyển sách thật dày, ngồi trên sàn nhà nghiên cứu, liền ngay cả đại hắc cùng hoa nhài hiện tại cũng không bồi hắn đá bóng, mà là mỗi ngày đều tại hậu viện đi nhổ cỏ. Đàm Hiểu Vũ cũng là mỗi ngày ở tại nàng bánh gato trong phòng, tựa như một đài không biết mệt nhọc máy móc, càng không ngừng làm lấy các loại mỹ vị ngon miệng bánh gato, sau đó bưng ra để hắn nhấm nháp. Hắn cảm giác những người này đều có chút mê muội, cái này khiến hắn có loại ảo giác, có phải là những người khác mới là bình thường, mà hắn mới là không bình thường cái kia. Cái này còn không phải để hắn nhất xoắn suýt. Vệ Hàm bên kia điều tra kết quả đã ra tới, đại sư cho bảng số xe là một cỗ cặn bã thổ xe, trực thuộc tại Thục Tây Địa Sản một cái công trình đội danh nghĩa. Người điều khiển cũng điều tra có tiền khoa, lúc trước hắn liền hoài nghi tới Ngụy Đông Hải, người này trợ búa xuất thân, làm giàu sử tràn đầy màu xám khí tức, mà lại tinh khí nóng nảy, oán trời oán đất, thường xuyên làm ra một chút để người tắc lưỡi cử động. Ngay tại năm ngoái, bởi vì một mảnh đất không lấy được, hắn vọt thẳng đến cầm tới mảnh đất kia trong công ty, để người ta tổng giám đốc đè xuống ghế salon đập dừng lại, luôn miệng nói người ta làm nội bộ giao dịch, việc này không xong loại hình, việc này để Thục Đô Địa Sản giới làm người ta ngoác rơi cả cằm. Lần này Thục Tây Địa Sản bị tra được lợi hại, tổn thất nặng nề, Ngụy Đông Hải sẽ làm ra loại này mua hung hại người sự tình, cũng liền hợp tình hợp lý. Thế là hắn chỉ thị Vệ Hàm tiếp tục thuận cái kia người điều khiển đi lên điều tra. Đồng thời Vân Phi khoa học kỹ thuật bên kia cũng phải bắt gấp. Thời gian của hắn lại không nhiều lắm. Luyện chế ra viên thứ nhất Thiên Sư Châu về sau, Vu Tuấn thật giống như lên nghiện, một ngày một đêm tiếp tục luyện chế. Theo đối Thiên Sư năng lượng hiểu rõ càng ngày càng khắc sâu, đối nó khống chế cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại hắn đã có thể đem thiên sư năng lượng khống chế đến cùng sợi tóc như vậy nhỏ bé, lấy cực nhanh tốc độ, tiếp tục lại ổn định chuyển vận đến trong lò luyện đan. Hiện tại hắn luyện chế một viên ánh nắng, đại khái chỉ cần một ngày thời gian, nhưng hắn cảm thấy cái này còn xa xa không đủ. Hắn hiện tại sử dụng thiên sư năng lượng, chỉ có thể mượn nhờ lò luyện đan, đào khắc những này hệ thống cung cấp công cụ, còn không cách nào làm được tùy tâm sở dục. Đều nói hiểu được càng nhiều, mới biết mình nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Mở ra thăm dò thiên sư năng lượng đại môn, hắn mới biết phía sau cửa là cỡ nào rộng lớn một cái thế giới, mà hắn hiện tại nắm giữ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, quả thực giống như óng ánh trong tinh hà một hạt tro bụi. Nhưng kiến thức tinh không rộng lớn, để hắn có được càng nhiều động lực, hắn một hơi đem 10 khỏa ánh nắng thuộc tính thiên sư đan toàn bộ luyện chế ra đến. Thời gian đã đến lập thu thời tiết, hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng vào lúc này, thức hải bên trong mảnh thứ nhất tinh đồ bên trên, 10 khỏa hành tinh toàn bộ đều được thắp sáng, kim quang óng ánh vây quanh ở giữa hành tinh chuyển động, nhưng ở giữa viên kia hành tinh lại như cũ là màu đen xám, đứng im ở nơi đó không nhúc nhích. ở giữa viên kia hàng tinh vì cái gì không sáng? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, muốn thắp sáng viên kia hàng tinh, túc chủ còn cần hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, đem bọn nó đều đốt sáng lên. Có chỗ tốt gì sao? Tinh đồ chỉ biểu thị túc chủ thực lực, cụ thể chỗ tốt tại túc chủ lúc tu luyện liền đã đạt được, đây cũng là nhanh. Kế tiếp nhiệm vụ, túc chủ Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp, cấp 17 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm luyện chế 10 khỏa dương vũ thuộc tính thiên sư châu. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 18 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/10, vẫn là tiếp tục luyện hạt châu sao? Cái này dễ xử lý, có trước đó kinh nghiệm, hạt mưa căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần làm sơ cải biến, một tia mông lung hơi nước ngay tại trong lò luyện đan hình thành. Hạt mưa luyện chế tốc độ càng nhanh, lần này chỉ có 5 ngày, 10 khỏa liền toàn bộ luyện chế thành công, hiệu suất gấp bội. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, đẳng cấp, cấp 18 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, mời luyện chế 10 khỏa dương phong thuộc tính thiên sư châu. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 19 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/10, lần này càng nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, như vậy kế tiếp chính là lôi châu. Hắn đối thứ này cảm thụ quá sâu. Luyện tôi thể thuật thời điểm, mỗi ngày đều bị đánh được kinh ngạc. Linh hồn đều muốn xuất khiếu. Hắn vẫn luôn muốn có một viên lôi châu. Dạng này nếu là gặp lại người xấu, liền lốp bốp một trận sét đánh, cam đoan bọn hắn dục tử dục tiên. Đáng tiếc lúc ấy hệ thống chỉ cấp nhiều như vậy, một chút cũng không có còn thừa. Hiện tại cơ hội tới, nhất định phải nắm chặt thời gian luyện ra. Đẳng cấp, cấp 19 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, mời luyện chế 10 khỏa dương lôi thuộc tính thiên sư châu. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 20 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/10, lần này chỉ dùng 2 ngày. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, Vu Tuấn cảm thấy mình quá vĩ đại. 20 ngày, liền hoàn thành 4.000 năm làm việc. Hiệu suất này thật sự là quá tuyệt. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn cần cù. Nếu như không phải kiên trì của hắn không ngừng, làm sao lại có loại này thành tựu? Hệ thống, lần sau có thể tới hay không? Điểm hơi khó khăn nhiệm vụ. Dạng này ta rất không có cảm giác thành tựu a. Hệ thống, ngoặc kép, Vu Tuấn duỗi một cái thật dài lưng mỏi. 20 ngày không ăn không uống không ngủ. Hắn cũng hoài nghi mình có phải là người. Vừa nghĩ đến nơi này, một cỗ đói bụng cồn cào cảm giác liền đột nhiên dâng lên. Thế là hắn quyết định trước không nhìn lần sau nhiệm vụ. Nhanh đi ăn một chút gì. Hắn đi vào dưới lầu. Nhìn thấy Phạm Bành ngồi dưới đất. Tụ tinh hội thần nhìn xem sách thật dày. Gia hỏa này còn không có đem phong thủy thạch dọn đi sao? Xem ra hắn cũng là kiên trì không ngừng người a. Hắn đến trong phòng bếp chuyển một chút. Không có phát hiện có ăn. Lúc này mới nhớ tới Đàm Hiểu Vũ cửa hàng lập tức liền muốn khai trương. Khả năng đang bận chính nàng sự tình. Xem ra sau này nấu cơm cũng phải tự mình động thủ. Chính là không biết khoảng thời gian này đại hắc cùng hoa nhài là thế nào qua. Có không có đói gầy. Đi vào trong sân, hắn mới phát hiện lo lắng của mình đến cỡ nào dư thừa. Hoa nhài chẳng những không ốm, mà lại giống như lại lớn lên một vòng. Lúc này đang ngồi ở hắn mua bộ kia cỡ lớn cắt cỏ trên máy mặt. Mở phi thường happy, đại hắc tựa như một cái giá trường học huấn luyện viên. Chỉ cần hoa nhài mở hơi có chút lệch ra, liền lập tức một trận nghiêm khắc chỉ trích. Lúc này hoa nhài liền le le đầu lưỡi, nhưng có thể nhìn ra, sự hưng phấn của nó chi tình lộ rõ trên mặt. Mà Châu Hải một người ngồi tại trong nhà tranh, không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vu Tuấn tính toán thời gian, hắn giống như lại chỉ còn cuối cùng mấy ngày đi. Ai, Ngươi nói người này cả một đời a, quả nhiên là vận mệnh vô thường. Lúc đầu sống được thật tốt, cái này lại phải chết, mà lại lần này, hắn giống như cũng không có cách nào lần nữa cứu vãn hắn sinh mệnh. Thế là hắn đi tới. Đại sư, Châu Hải ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn gần nhất gầy vô cùng, tinh thần nhìn cũng không được khá lắm. Ngươi rốt cục, đừng nói nữa. Vu Tuấn nói, ngươi đi theo ta đi. Vu Tuấn đi ở phía trước. Hai người tới hậu viện. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù không có tự mình đến nơi này, nhưng cũng không có quên dùng Thiên Sư Châu bổ sung điểm ánh nắng. Hạ điểm mưa thoải mái một chút, ngẫu nhiên còn phá điểm gió để rau quả thụ phấn. Chỉ là Thiên Sư Châu phạm vi bao phủ có hạn, 10 khỏa hạt châu cùng một chỗ sử dụng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố đến vườn rau. Bất quá chỉ cần hắn kiên trì cố gắng, về sau không cần Thiên Sư Châu, phất tay liền có thể mang đến một mảnh ánh nắng, mưa gió, thậm chí đến cao cấp hơn thời điểm, vung tay lên toàn bộ thế giới đều là phong vũ lôi điện. Cái này khiến hắn phi thường chờ mong, vậy liền tạm thời đem cái này định là hắn tiểu mục tiêu đi. Hiện tại toàn bộ hậu viện đều đã xanh mơn mởn, các loại rau quả đều đã bắt đầu kết xuất trái cây. Thiên sư lúa mì cùng thiên sư lúa nước mọc cũng phi thường tươi tốt. Vu Tuấn chỉ vào một mảnh vườn rau nói ra, ngươi nhìn những này đồ ăn, có ý nghĩ gì? Châu Hải nghe sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Đại sư, ngươi là muốn nói cho ta, nhân sinh một thế giống như cây cỏ sống một mùa thu. Hiện tại cho dù dáng dấp cho dù tốt, đã đến giờ cũng sẽ suy vong. Sinh cùng tử bất quá là quy luật tự nhiên, để ta không cần chú ý, đúng không? Vu Tuấn, ngoặc kép, ta muốn nói có ăn ngươi cũng đừng thất thần, tranh thủ thời gian giúp ta hái đồ ăn. Hôm nay mời ngươi ăn cơm tối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.